Tuyên Qua, chương 65, góc truyện audio.com. Đại diện bạn học Vu Nhất Xuyên đến thăm hắn khi đồng sự thiết kế viện vừa mới ra về. Trong phòng bệnh không ít hoa quả lãng hoa, tình huống Vu Nhất Xuyên đã có chuyển biến tốt đẹp. Theo ICU chuyển tới phòng bệnh bình thường, chính là người vẫn không có tỉnh. Y Phân ngồi ở bên giường lau mặt cho hắn. Cốc Sam đem hoa cắm xong, an ủi, A Di đừng quá lo lắng. Nhất Xuyên bình thường tốt như vậy, nhất định sẽ khá hơn. Người tốt có hảo báo, người tốt có hảo báo. Y Phân ngược lại nở nụ cười một chút. Nhất Xuyên lúc trước ở trong trường học thế nào? Người nói cho ta biết đi. Đủ nghĩa khí, thật là bạn hữu tốt. Cốc Sam giơ lên ngón tay cái. Trong ban có người nào không nói hắn hảo? Bình thường giúp vài người điểm danh, đáp trả sao bài tập đều là ăn sáng. Người lại hào phóng, hắn sau khi tốt nghiệp cũng không có tự cao tự đại. Bình thường cùng nhau tụ hội hắn cũng giúp chúng ta ra chủ ý, trước kia có nữ sinh sinh bệnh. Hắn nửa đêm thức dậy đưa đến bệnh viện, còn ra tiền thuốc men hắn ngừng một chút. Sau nữ sinh kia lại thích hắn, quấn quýt lấy hắn, Y Phân đột nhiên mở miệng. Là Âu Dương Mẫn Tư sao? Mẫn Tư học tỷ, không phải, Nga đúng rồi, Mẫn Tư học tỷ mới vừa đại diện viện thiết kế đến thăm hắn. Bọn họ quan hệ cũng tốt lắm, ta còn tưởng rằng Mẫn Tư học tỷ cùng hắn sẽ thành một đôi. Mẫn Tư lớn lên xinh đẹp, điều kiện trong nhà lại tốt, đáng tiếc Nhất Xuyên không thích, Nhất Xuyên vẫn nói hắn có bạn gái, nhưng ta cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Cũng chưa mang cho ta gặp, mẹ nó, thật không đủ nghĩa khí. Cốc Sam nhìn nam nhân trên giường, ngươi nhanh lên tỉnh lại, đem bạn gái của ngươi đến gặp ta. Ta thật muốn nhìn đại mỹ nữ như thế nào mà cho ngươi khăng khăng một mực 4 năm đại học cũng không trêu chọc nữ sinh. Diệp Miêu đang đưa lưng về phía bọn họ sửa sang lại giỏ hoa trên bàn. Tay hắn dừng ở trong không khí, hắn đột nhiên rất nhỏ lắc lắc đầu. Cốc Sam nhìn Y Phân, A Di, Nhất Xuyên có mang bạn gái đến gặp người không? Ta a, gặp qua, Nhất Xuyên đứa bé này, giao bạn gái không nói cho ta, nhưng ta là mụ mụ hắn, ta nhìn ra được a, hai từ kia thật sự tốt lắm. Bộ dáng tính cách đều tốt, ta cũng thực thích hắn, Y Phân nhìn mặt Vu Nhất Xuyên ngủ say, mụ mụ bắt đầu là không muốn các ngươi cùng một chỗ. Chính là hiện tại mụ mụ đồng ý, ngươi muốn thế nào đều được, muốn kết hôn với ai cũng được, được không, A Di ngươi đừng khổ sở, thân thể Nhất Xuyên rất tốt sẽ không có việc. Cốc Sam nhìn phòng bệnh, nhưng Nhất Xuyên bị thương nặng như vậy, vì cái gì bạn gái hắn không tới chiều cô hắn, Y Phân cười khổ, hắn có nỗi khổ a, Nhất Xuyên đã làm chuyện có lỗi với hắn. Là trước đây Nhất Xuyên không đúng. Đùa giỡn tính tình cũng phải nhìn thời điểm a. Cho dù có lỗi, Nhất Xuyên đối nàng cũng là một mảnh thâm tình. Cốc Sam tạm dừng một chút. Thực xin lỗi A Di, ta không phải nói Nhất Xuyên không được, hắn nhất định sẽ khá hơn. Xem mạng của hắn, Y Phân nắm tay Vu Nhất Xuyên, nhẹ giọng nói. Cốc Sam nghiêng đầu sang chỗ khác xem Diệp Miêu, ngươi chính là Nhất Xuyên luôn mồm đệ đệ đi, ca ca ngươi đối ngươi tốt như vậy. Các ngươi huynh đệ cảm tình thật tốt, ngươi cần phải hảo hảo đối ca ca ngươi, có biết hay không? Diệp Miêu chậm rãi xoay người, ta hiểu được. Lão Trương mặc cảnh phục màu đen đi đến bệnh viện, Lê Húc còn bị cách chức tạm thời chỉ mặc y phục hàng ngày. Đi theo phía sau Lão Trương, khi đến phòng bệnh Vu Nhất Xuyên đột nhiên nhìn thấy một người. Người kia có một khuôn mặt cùng Vu Nhất Xuyên cơ hồ giống nhau như đúc. Lê Húc liếc mắt một cái liền đoán ra hắn là ai. Vu Cảnh Đường cầm trước phí đan dừng bước. Các ngươi là, ai có thể cho ta biết cái này là gì không a? Chấm, ngươi là thân sinh phụ thân của Vu Nhất Xuyên đi. Lê Húc đi qua, chúng ta có một số việc muốn tìm Vu Nhất Xuyên. Chuyện gì? Vu Cảnh Đường dù bận vẫn ung dung nhìn nhị vị cảnh sát. Hỏi ta không được sao? Không có cách nào khác hỏi ngươi. Lão Trương nhìn hắn, muốn điều tra một vài vụ án, nên hỏi hắn. Vu Cảnh Đường mỉm cười, Nga, bất quá thật đáng tiếc, các ngươi sẽ thất vọng mà trở về. Vì cái gì? ta mới đi ra phòng bác sĩ điều trị chính của Nhất Xuyên. Hiện tại hắn còn đang hôn mê sâu, có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Có thể sao? Vu Cảnh Đường không có lộ ra nôn nóng hoặc là vẻ mặt thống khổ. Ngữ khí của hắn vẫn đang là bình thản bình tĩnh, cho dù lời hắn nói cũng đủ làm cho mỗi một người nhà bệnh nhân thương tâm khổ sở. Hai cảnh sát ngược lại không thể lại truy vấn tiếp, ai mà không có cha mẹ, Vu Cảnh Đường nói tiếp, không tin các ngươi cũng có thể đến hỏi phía bệnh viện. Nhất Xuyên thời điểm đưa tới bị bỏng thật sự nghiêm trọng. May mắn hắn mang mặt nạ phòng cháy không có thương tổn đến mặt. Nhưng hút vào khói bụi làm cho phổi của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa đầu của hắn bị va đập mạnh, hắn thực có thể sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Cho nên thật có lỗi, các ngươi muốn hỏi hắn chẳng những hiện tại hỏi không được. Hơn nữa có thể là vĩnh viễn, lão Trương lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Lê Húc, chúng ta vẫn là đi trước. Hai người xoay người phải đi, Vu Cảnh Đường gọi lại bọn họ, có thể nói cho ta biết Vu Nhất Xuyên làm sai chuyện gì không? Ta làm thân sinh phụ thân của hắn, hẳn là có quyền biết, thật có lỗi, án chưa có xác định, chúng ta không tiện nói. Hơn nữa đối hắn cũng chỉ là hoài nghi, lão Trương nhìn hắn, cũng thỉnh ngài nén bi thương, chúc con của ngài sớm ngày khang phục. Cảm ơn, Vu Cảnh Đường đối hắn nở nụ cười một chút, hai người đi ra bệnh viện, Lê Húc chỉ lắc đầu, không thể nào, cư nhiên bị thương nặng như vậy, cái này còn cha cái gì à, ba ba hắn nhìn qua thực trẻ tuổi lão Trương vuốt cằm. Xuất ca thật sự sẽ di truyền Nga, ngươi liền có cảm tưởng này à, Lê Húc bất đắc dĩ nói. Uy, nếu Vu Nhất Xuyên thực thành người thực vật. Lúc trước chúng ta tra được liền toàn bộ uổng phí, người thực vật không cần chịu trách nhiệm hình sự, cũng không biết là nên nói tiện nghi cho tiểu tử này hay là tiểu tử này thật xui xẻo. Nói đến điều này cũng đều là hoài nghi của ngươi, chỉ là suy đoán, một chút chứng cứ cũng không có. Lão Trương lắc đầu, không có chứng cứ, mặc kệ nói thế nào, quan tòa tin tưởng chứng cứ. Vốn đang chuẩn bị hỏi Vu Nhất Xuyên xem có thể tìm ra sơ hở hay không. Ai, lửa vẫn còn cháy, nam nhân kia từ trong lửa hướng lại đây. Hắn cầm tay của mình, ta tới cứu ngươi, lửa đốt trên người hắn. Mặt của hắn trong lửa vặn vẹo, như ảnh chụp bị thiêu đốt hóa thành cho tàn. Diệp Miêu đột nhiên bừng tỉnh, hắn không dám mở to mắt, sợ vừa mở mắt liền thấy đại hỏa kia. Hắn cố gắng giật giật ngón tay, không ngừng tự nói với mình vừa rồi chẳng qua là cảnh trong mơ. Chính là không biết vì cái gì, bi thương không thể lái đi được ca ca đã chết ca ca mất. Kỳ thật ca ca còn sống không phải sao, hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại, vừa rồi cái kia là mộng a, Diệp Miêu dùng sức mở to mắt. Trước mắt là khoảng không, hắn xốc chăn đứng lên, phòng bệnh ca ca cách nơi này không xa. Hắn thực muốn nhìn một chút, hắn chưa từng có khát vọng nhìn thấy nam nhân kia như vậy. Đêm đã khuya, hành lang bệnh viện trống rỗng chỉ có hắn một người. Hắn chạy đến phòng bệnh Vu Nhất Xuyên. Hắn thầm nghĩ nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ xác định hắn còn sống. Cùng hắn sống ở cùng một thế giới. Hô hấp trong không khí đồng dạng. Cho dù hắn đã muốn không thể lại mỉm cười nói với mình. Miêu miêu. Diệp Miêu chạy đến trước phòng bệnh Vu Nhất Xuyên, dùng sức đẩy cửa ra. Hắn ngây dại, trên giường bệnh trống không. N65, cách chương.